Chương 3. 178 học tập lấy một chút. Hứ, mù lòa thích huyên huyên cười lạnh một tiếng nói, cô nãi nãi ta động chính là tay a, rõ ràng là chân có được hay không đang khi nói chuyện, một đấm hung hăng hướng về một người trong đó trên mặt đập tới, ngươi nha nhìn thấy rõ ràng, đây mới là tay ngươi cái ngốc thiếu. Ba nhờ người kia căn bản không kịp né tránh, liền bị thích huyên huyên nắm đấm đập ngay chính giữa, người cu nở dê ngửa ra sau mặt ngã xuống. Băng một tiếng đập vào cứng rắn kéo căng trên mặt đất. Chỉ là trên trận bây giờ 10 phần huyên náo, phần lớn người ánh mắt đều tung ra tại hai tầng trên lôi đài. Chỉ có phụ cận một chút chờ đợi tranh tài nhân viên, nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến thích huyên huyên cùng Khấu Hoàng Trấn một đoàn người trên thân. Khấu Hoàng Trấn tức giận đến đỏ mặt, đại khái là không nghĩ tới trước mắt tiểu cô nương này, lại vì Khấu Hoàng Văn thật đúng là đối bọn hắn động thủ. Lúc này giận dữ, tức giận đến cu nở dê không lựa lời nói, chỉ vào thích huyên huyên cười lạnh nói, quả nhiên là một được một cái hai con heo, đồng dạng mập lùn tròn, đồng dạng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngươi nói cái gì? Tiểu mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, ta không cho phép ngươi vũ nhục bằng hữu của ta. Thích huyên huyên túi đầu nhìn một chút chính mình mượt mà tiểu thân bản, tức giận đến gương mặt xinh đẹp cu nở dê tăng theo đỏ lên. Thực ra thích huyên huyên này tiểu ăn hàng, chỉ là bởi vì thèm ăn quan hệ. Hình thể thoáng mượt mà một chu tờ, lại là trời sinh tròn trịa mặt em bé, vì lẽ đó nhìn qua toàn thân trên dưới có chút thịt đô đô. Có thế này xa không tới cái gì mập lùn tròn tình trạng ai nhìn lên Khấu Hoàng Trấn trương này miệng túi, đem thích huyên huyên muốn nói khóc, tiểu mập mạp lúc này cũng không đoái hoài tới lại cùng Khấu Hoàng Trấn cãi lại, liền vội vàng xoay người đi an ủi thích huyên huyên. Khấu Hoàng Trấn cười lạnh một tiếng nói, thế nào? Ta có nói sai a, vốn chính là một đôi không muốn mặt ba ba ba theo ba đạo nhẹ nhàng giòn giòn, môi đạo đều 10 phần có vận luật khoảng cách 1 giây 3 tiếng vỗ tay vang lên. Khấu Hoàng Trấn cả người đều bị bàn tay ngã hôn mê rồi. Mới bọn họ đều thấy hết sức rõ ràng, trước mắt kia lạnh xuề ra băng phách xương lạnh mặt tiểu mặt than, căn bản 5 ngón tay đều không đụng phải Khấu Hoàng Trấn một chút, chỉ là cách không vung ra từng đạo thủy linh, hình thành từng cái trong suốt cự trường. Ba lần toàn bộ đánh vào một mặt ngộng bức Khấu Hoàng Trấn má trái bên trên. Ngươi, dám đánh ta? Khấu Hoàng Trấn mới mở miệng liền phát giác không được bình thường. Một ngụm răng buông lỏng không nói, khỏe miệng còn tràn ra tơ máu, nhưng làm hắn dọa đến tức lệch ra hét lên. Nói chuyện đều nương trong nương tức giận. Tiêu Mục nhíu nhíu mày, lại lần nữa đưa tay, ba đạo thành thạo thủy linh, nháy mắt tại nàng trên lòng bàn tay hóa thành ba con trong suốt bàn tay. Thẳng tắp hướng về Khấu Hoàng Trấn bay đi. Không chút do dự lần nữa tại hắn má bên kia bỏ rơi ba cái tát. Lần này mới hài lòng gật gật đầu nói, đối xứng. Đám người trong lúc nhất thời song không phản bắt được, yên lặng quay đầu nhìn nàng một chút. Lúc này động tĩnh, đã đem nhìn về phía lôi đài không ít ánh mắt đều điều đi bọn họ nơi này. Tiểu Mục không coi ai ra gì kéo qua thích huyên huyên, đưa tay tại nàng trên nót nhẹ nhàng vỗ vỗ, học tập lấy một chút thật không hiểu rõ. Đánh người phía trước vì sao muốn phí lời hết bài này đến bài khác. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, tại thực lực trước mặt, những cái kia lại nhảy lầm bẩm, căn bản chính là đồ đần hành vi a. Sư phụ nàng nói qua với nàng, đánh người liền phải đánh cho đến chết, hoặc là không đánh, hoặc là đánh chết, cha nhờ kho ý đến tiếp sau lại đến phản công, huyên náo hoảng tiểu một cảm thấy rất có đạo lý. Gần nhất trận này, nàng luôn quái lạ nhớ tới rất nhiều sư phụ cùng sư thúc cùng lời nàng nói. Không biết có phải hay không là ngày nào nàng tất cả đều nhớ tới, liền có thể đi tìm các nàng rồi.